Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 418, bất bình phàm võ chứa. Chiến tranh, đối với thông huyền giới thế giới người phàm tới nói, cho tới bây giờ đều là tiên sư nhóm sự tình, mà ở đạo quân dưới trướng. Chiến tranh lần thứ nhất cùng hắn nhóm phát sinh tinh vi liên quan. Mục sư thần thuật hệ thống sơ thành về sau. Một chi từ phàm nhân tạo thành đại quân liền đang chất vấn cùng trào phúng trong tiếng cười sinh ra. Về phần hiệu quả như thế nào? Liền lần này khai thác Vân Mộng Sơn mạch quá trình bên trong đạt được rất tốt kiểm nghiệm. Ngọc sư thần phục, Ngọc sư lĩnh đình trệ liền thuận lý thành chương. Mất đi lão sư tử thống lĩnh cùng che chở. Nguyên anh phía dưới hoang thú phần lớn chạy tứ tán. Nhưng số lượng đông đảo dị thú lại không hội cứ như vậy vứt bỏ gia viên. Kết cục là không có bất ngờ. Nhưng quá trình cũng rất là phức tạp. Liền có tu sĩ linh cơ khẽ động. Nói, không phải có dạng này một nhánh đại quân A. Vừa lúc, đại nguy hiểm đã không tồn tại. Liền để bọn hắn vậy xuất một chút lực A. Thế là, liền có dưới mắt một màn này. Hơn 10.000 đại quân sắp hàng chỉnh tề. Ngân sắc áo giáp phản xạ ánh nắng. Tựa như liên tiếp tấm gương. Giáp phiến va chạm. Tiếng leng keng tràn ngập thiên địa. Bao trùm thiết giáp chiến mã bất an rối loạn lên. Nhưng lại tại kỵ thủ trấn an dưới. Miễn cưỡng khôi phục trấn định. Tinh kỳ phấp phới. Kim tiếng trống liên tiếp. Vô số huấn luyện đã lâu binh sĩ tại cờ xí cùng tiếng trống hiệu lệnh dưới. Sắp xếp chỉnh tề. Cần đánh hạ, là một tòa man nhân chiếm cứ Linh Sơn. Cái gọi là man nhân, liền là chỉ chưa khai hóa, dã nhân. Dã nhân cũng là hoang thú một loại, cùng người căn bản cũng không phải là một chuyện. Dã nhân tiến hóa chưa toàn, tựa như người so sánh đại tinh tinh như thế. Mặc dù linh trí thấp, bước lên một cái khác đầu, hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường. Nhưng chúng nó là quần cư, so sánh cái khác dị thú. Có tương đối cao xã hội tổ chức cùng kết cấu, tiến công một cái dã nhân bộ lạc, đối tiên sư nhóm tới nói, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng đối với mấy cái này trước đó không lâu vẫn là nông phu phàm nhân mà nói. Có thể nói lần đầu tiên, triền núi bên trên, xuất hiện một đầu ô ép một chút hắc tuyến, bọn dã nhân cầm nguyên thủy vũ khí, tựa như dã thú như thế, hướng bên này quân trận gào thét. Giống, ô, tiếng gầm gừ cao thấp không đều, nhưng tụ tập cùng một chỗ, lại tựa như sóng to gió lớn, thanh âm bên trong hung ác, bất khuất, khát máu, cuồng bạo chi ý, để đối diện quân trận cùng nhau trì trệ. Tất cả phàm nhân binh sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, nhu nhược cái này hận không thể vứt xuống binh khí, che lỗ tai để trốn tránh, lại nhìn những người man này. Mỗi một cái đều dáng người khôi ngô, cao lớn nhất người đứng thẳng lên tựa như lấp kín tường. Trên thân cơ bắp tựa như đúc bằng sắt xoắn suýt, cho dù là nhất đơn bạc man nhân, cũng không phải quân trận bên này binh sĩ có thể so sánh với. Không chỉ có là man lực, còn có hiểm ác trong hoàn cảnh ma luyện ra tới chiến kỹ. Cùng thiên kỳ bách quái năng lực thiên phú, một trận cũng không dễ đánh. Tận quản song phương số lượng là 4-1, hơn 1 vạn phàm nhân đại quân giao đấu 3.000 man nhân bộ lạc. Tại hai cái đại quân rằng co chung quanh, còn có rất nhiều tu sĩ xa xa đứng ngoài quan sát. Ngọc sư lĩnh đã cầm xuống, một chút vụn vặt kết thúc làm việc, đã không cần giống toàn viên ra trận. Cái này đứng ngoài quan sát động tĩnh liền lớn, đây đều là cấp thấp tu sĩ, tuổi tác cũng không lớn. Đối chi này bị giáo đình tụ hợp lại phàm nhân đại quân chỉ trỏ, nghị luận, đùa cười, bắt chuyện, toàn không có đem nhìn ở trong mắt. Cái này hai quân đối chọi, trong mắt bọn hắn càng là trò đùa. Heo dê liền là heo dê lại nhiều cũng không thể cùng dã thú cắn xé. Các loại lại xem đi, giao chiến không ra ba hơi, cái này chút heo dê liền muốn sụp đổ. Hì hì. Sư huynh quá võ đoán, đây không phải mục giả sao? Đừng quên, người ta thế nhưng là có thần thuật. Thần thuật, hừ hừ, thần thuật lại như thế nào? Thần thuật cũng không thể trống rỗng đem heo dê biến thành dã thú. Nói không chừng cái này cái gì đại quân liền là cái chướng nhãn pháp. Ra trận vẫn là mục giả chủ lực đúng a? Chẳng lẽ bọn hắn liền là làm cho chúng ta nhìn? Xuyệt, nói cẩn thận để cho chúng ta mục giả đại nhân nhóm nghe thấy. Thì tính sao? Hắn chẳng lẽ còn dám ngắn chúng ta công huân? Cần biết, đại gia hỏa chạy đến cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Đã đủ. A, tên vương bát đản nào đánh lén. Sư thúc, tại sao là ngươi? Ngu xuẩn, còn không mau cút trở về cho ta. Là, đệ tử cái này lan, tả hữu một trận hống cười. Cái kia chạy đến trung niên tu sĩ tại dựng dâu chừng mắt vậy không dùng được. Mỗi người đều cực kỳ buông lỏng. Bất kể nói thế nào, An gia địa phương luôn luôn có. Mặc dù vẫn như cũ nhỏ hẹp, buông lỏng sau khi, còn có thể nhìn giáo đình cả cái này ra nháo kịch. Để cho người ta làm sao nghiêm chỉnh. Tại chỗ xa xa đỉnh núi, các gia môn tinh anh vậy xa xa hướng bên này nhìn ra xa. Giáo đình huấn luyện phàm nhân đại quân tiến hành, để bọn hắn cảm thấy hoang đường sau khi, vậy cảm thấy từng tia cảnh giác, mục sư đã quật khởi, hiện tại lại huấn luyện cái này chút phàm phu tục tử. Mặc dù không có người hoàn toàn nhìn ra thâm ý trong đó, lại mơ hồ cảm thấy được có chút không đúng, về phần không đúng ở nơi nào, vẫn chưa có người nào chuẩn xác nói ra, đám người hiện thực trầm mặc cùng xem. Nhìn xem hơn 10.000 người tuy có binh qua chi lợi, kỷ luật chi minh, nhưng lại khó nén mới lên chiến tranh tâm thần bất định cùng non nớt. Lại nói, nhục thể phàm thai liền xem như 100.000, 1 triệu lại như thế nào? Một người thấp giai tu sĩ đối đầu, đều tựa như khảm thái thiết qua bình thường. Lại càng không cần phải nói giao đấu là hung lệ mà hung hãn, không sợ chết man nhân. Mắt thấy là phải khởi trận. Xa xa vây xem các tu sĩ không khỏi có chút tao nhưng liền có một người nói ra, giáo đình quả thực là hồ nháo nha, phàm nhân tính mệnh cũng không phải là tính mạng, chư vị nhìn kỹ, cuối cùng vẫn là muốn chúng ta tới kết thúc. Lời vừa nói ra, xem như phá vỡ trầm mặc, thế là lao nhao phàn nàn âm thanh liền theo chi mà lên. Lời ấy lẽ phải, chúng ta vẫn là tiến đến phân trần một hai. Trái hơn hết một chút man nhân dư nghiệt, thu thập vậy không uổng phí bao nhiêu công phu. Lưu trưởng lão lầm, đây cũng không phải là bình thường man nhân. Úc, nói thế nào? Đây là man hoang nổi danh sinh rất a. Tên là Thạch Thủ, kẻ yếu có nhất giai hạ phẩm, cường giả lúc có nhị giai hạ phẩm thế lực. Đừng nói nhục thể phàm thai, coi như ta đám tiểu bối đệ tử, một cái không tốt, cũng phải nuốt hận. Tê. Nguyên lai thời điểm sinh rất không sai, quen rất trải qua mấy đời thuần hóa. Cái này chút sinh rất cũng không như thế. Trời sinh trời nuôi, lại tại man hoang chỗ sâu sinh tồn. Thật có thể không hung lệ. Như thế nói đến có thể nói đại thần không ổn. Vậy còn chờ gì? Còn không mau, quên đi thôi. Lưu trưởng lão, giáo đình cái này là chuẩn bị lập uy đâu. Chúng ta vẫn là an tâm chớ vội. Nhìn những mục giả đó đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho sát thường hóa tiên binh. Nghị luận ở giữa, phàm nhân quân trận đầu tiên động, hơn 10.000 người đương nhiên không có khả năng như ong vỡ tổ tuôn ra tiến lên chém giết. Trước, trái, phải, bên trong bốn cái quân trận còn muốn so tưởng tượng muốn tới chỉnh tề. Dùng lệnh kỳ, kim trống, kèn lệnh thúc đẩy bộ pháp, rầm rầm rầm, ngoặc kép. Đúng là mang theo lạ lẫm khí tức sơ xác, vọng khí, là mỗi cái tu sĩ bản năng, chậm rãi, tiếng cười nói liền yếu rất nhiều người mày nhăn lại, nhìn chăm chú chi này từ xưa đến nay, khai thiên tích địa chi thứ nhất phàm nhân đại quân, so tu sĩ muốn tới nghiêm chỉnh, so tu sĩ muốn kỷ luật nghiêm minh, hơn 10.000 người hoàn toàn giống một người, mỗi người tựa như một giọt nước. Một giọt nước bên trong sợ hãi, tâm thần bất định, nhát gan rất nhanh liền bị cái này chỉnh thể chỗ đồng hóa. Tái nhợt khuôn mặt biến thành kích động hồng nhuận phơn phớt. Tựa như say rượu hơi say rượu, rầm rầm rầm tiếng bước chân. Càng đi về phía sau, càng là chỉnh tề, nhấc lên khí thế, trong nháy mắt liền đem đối diện tiếng gầm gừ áp chế xuống. Thiết giáp, kim mặt, chiến mã chậm rãi chạy chậm liền để mặt đất có chút run rẩy. Tu sĩ mày nhíu lại chặt hơn, vì cái này lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua sự vật, vì trong lòng cái kia một cỗ không hiểu không dễ chịu chi ý. Một vị nhìn rất là uy nghiêm nữ tu, xen lẫn trong một loại thấp bối tu sĩ ở giữa, kinh ngạc nhìn xem cuồn cuộn mà tới sắt thép ngân tuyến. Đối bên cạnh trung niên nam tu nói ra, tử gỗ, người có thể nhìn ra thứ gì? Tử gỗ ánh mắt tĩnh mịch, nhìn chằm chằm trận liệt trung ương bộ kia to lớn tinh kỳ. Nói ra, tập khí, tập khí. Nữ tu kinh ngạc cất cao giọng dây. Nam tu trong mắt linh quang lấp lóe, sau lưng hiện ra như có như không bản mệnh huyễn ảnh. Trong ngón tay cái kia lá cờ lớn, nói, tông chủ, bên kia, nữ tu thuận chỉ phương hướng nhìn lại, nửa ngày, gật đầu nói, thì ra là thế, một người nhát gan, trăm người lại uyển như bàn thạch, một người tâm tư hay thay đổi, trăm người lại dung nhập quy nhất, lại có bí pháp này dẫn đạo đề chấn. Mặc dù hơn 10.000 người thành tựu một cái chỉnh thể. Nữ tu thở dài, giáo đình thủ đoạn, thủy chung đều tại lòng người hai chữ trên thân. Cái gọi là tín ngưỡng vậy không gì hơn cái này. Đúng vậy, nam tu tiếp tục nói. Nhưng vẻn vẹn như thế còn thiếu rất nhiều. Còn lại liền nhìn giáo đình thế nào để sắt thường hóa kiên binh. Khó, thần thuật mặc dù thần bí, nhưng chúng ta đã sớm biết rõ. Không phải thành kính người không thể được. Cái này hơn 10.000 người cũng không thể đều có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn. Tông chủ nghĩ xấu. Úc, nói thế nào? Thần thuật không cần người người đều có. Nữ tu nghe vậy chấn động. Lại nhìn quân trận cái kia chút vô số kẻ cờ xí. Vẻ chợt hiểu lóe lên. Kinh nói. Thì ra là thế. Đối thoại ở giữa. Tất cả tạp âm đều biến mất. Chỉ có man nhân gào thét cùng quân trận hiệu lệnh cùng kim trống thanh âm. Ngưng trọng đến ngạt thở bầu không khí tràn ngập. Một chút thấp bối tu sĩ còn muốn cười nhạo. Lời nói đi vào bên miệng. Lại phát hiện nói không được nữa. Vì sao? Bởi vì ngay cả bên người người đều bị cỗ khí thế này nói cảm nhiễm. Chấn động, kinh ngạc giống là lần đầu tiên nhận biết những phàm nhân này bình thường. Nhục thể phàm thai, tâm thường. Một khi sinh, một khi chết, danh danh cầu thả, suốt đời truy cầu đều là một chút, không chút nào thu hút chi vật. Tu sĩ mặc dù từ trong phàm nhân đến, nhưng từ thành tiên một khắc này, liền hoàn thành nhảy lên, lại tại về sau trong tu hành, từng bước cùng bình thường cắt chém. Tu sĩ cùng phàm nhân, từ trên căn bản liền là hai cái giống loài, không có tu sĩ để ý phàm nhân. Ngoại lệ khả năng chỉ có mình thân tộc hậu đại, cho dù là người thân, mấy đời về sau, khoảng cách liền xa, thân tình cùng ràng buộc theo thời gian ăn mòn mà trở nên mơ hồ. Đặc biệt là cái kia chút tu sĩ cấp cao, trăm năm, ngàn năm chỉ ở một cái búng tay. Đối với hắn nhóm tới nói, thân tộc cùng hậu đại, càng nhiều là ở vào tự thân cùng môn phái lợi ích suy tính. Phàm nhân đối tu sĩ tới nói. Chỉ là một con số, chỉ là chăn nuôi, heo dê, cách không ra, nhưng lại chưa bao giờ mắt nhìn thẳng đối đãi. Hiện tại, đột nhiên phát hiện một loại khả năng, heo dê có thể không phải heo dê, có thể sinh ra móng nhọn, có thể cường kiện thể phách, có thể từ cách khác thu hoạch được tu sĩ mới có siêu phàm lực lượng. Mục sư liền là như thế, nhưng mục sư dù sao có cánh cửa. Vậy có đồng dạng hạn chế số lượng, nhưng bây giờ thì khác, khác biệt, đây chính là giờ phút này. Phổ lượt tồn tại tu sĩ trong lòng không dễ chịu, khó chịu nguyên nhân chỗ, chỉ là hiện tại rất ít người ý thức được điểm này. Triền núi thượng man người vậy động, kêu loạn, gào thét, gầm thét, quơ thô to thạch khí, cây gỗ, khí thế kinh người từ triền núi bên trên vọt xuống tới. Ô ô. Thê lương kèn lệnh vang lên, vô số màu trắng bóng dáng từ phàm nhân quân trận bên trong cất cánh. Sau đó hai tay triển khai, lớn tiếng ngâm sướng ca ngợi chủ câu thơ. Màu ngà sữa thánh quang liền từ trên người bọn họ vãi xuống tới. T. Nữ tu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái khác tất cả tu sĩ vậy không che giấu được rung động. Thần thuật còn có thể dạng này dùng. Thánh quang như nước, tại hơn 10.000 trong đại quân tràn ngập. Vô số cái bình thường thân thể tắm rửa trong đó. Mắt trần có thể thấy biến hóa liền từng cái gia trì lên tới. Nhanh nhẹn, lực lượng, cảm giác, dũng khí, miễn trừ tổn thương, phòng ngự tâm linh mỗi một loại hiệu quả liền có một loại ánh sáng màu đại biểu. Mỗi một loại hiệu quả liền là thời gian dài tiếp tục. Cứ thế, toàn bộ đại quân liền dẫm tại ngũ thải ban lan năng lượng trong vầng sáng. Uyển như thần đạo bên trong thiên binh. Hết thảy vinh quang quy về đạo quân. Hết thảy vinh quang quy về đạo quân. Giết, giết, bình thường vì vậy mà không tầm thường. Hèn mọn vì vậy mà không hèn mọn. Tiền quân trọng trang bộ binh để nằm ngang trường mâu. Chán nản liền dựng đứng lên một tòa lít nha lít nhít sắc bén rừng rậm. Mỗi người đều một mặt kích động, một thân dũng khí, giống như là dùng không hết lực lượng. Bọn người man tới, hi hi lỏng loẹt, lề mà lề mề. Cái thứ nhất cường đại nhất dũng sĩ đã đụng vào mũi thương. Người cuối cùng còn ở vào sườn núi bộ vị. Mũi thương cùng thạch bổng va chạm. Kết quả không cần nói cũng biết. Trường mâu bẻ gãy. Phàm nhân binh sĩ giống khối nát bố như thế bay lên. Nhưng quay người trong nháy mắt liền bị đằng sau bổ sung. Lại là một mâu đâm tới. Giống, người man này uyển như hình người xe tăng. Thổ hoàng sắc linh quang tại nó toàn thân cao thấp lấp lóe. Đen thui da đen lập tức biến thành nham thạch. Đúng là không tránh không né. Đón trường mâu va chạm mà tới. Phốc. Khinh thường để vị này man nhân dũng sĩ bỏ ra đại giới. Trường mâu bên trên linh quang mặc dù ảm đạm, lại mang theo mấy loại hiệu quả đặc biệt. Phá giáp, ăn mòn, xé rách mỗi một loại hiệu quả đều không mạnh. Lại tại quân trận gia trì dưới. Dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn nham hóa làn da. Xâm nhập nó trong cơ thể. Giống, man nhân cũng không có đánh mất sức chiến đấu. Thụ thương ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Một gậy đem trước người phàm nhân binh sĩ đập thành thịt phấn. Bắt lấy mâu gãy. Liền xinh xinh rút ra. Máu. Giống tiễn như thế bắn ra máu. Man nhân dũng sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng một giây sau. Từ bốn phương tám hướng đâm tới lợi nhuận. Liền đem hắn triệt để xuyên qua. Giết. Một tên tiểu đội trưởng bộ dáng võ sĩ. Một kiếm chặt xuống man nhân dũng sĩ đầu lâu. Lệ quỷ gào thét một tiếng. Giết. Nho nhỏ phương trận. Hơn trăm người dùng hết toàn lực gào thét nghênh hợp. Lại là một mảnh thánh quang tung xuống. Vô số người. Vô số vết thương. Liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trở lại như cũ. Đạo quân chí cao. Hào âm thanh biến đổi. Kỵ sĩ thủ lĩnh rút ra trường kiếm. Che giấu tại thiết diện phía dưới cho dữ tợn. Một tiếng tựa như sắt thép va chạm đoạn hô. Đạo quân chí cao. Hơn ngàn tên kỵ sĩ cùng nhau rút ra trường kiếm. Gầm thét đáp lại. Thủ lĩnh trường kiếm bổ xuống. Sau đó một cái tiếng nổ. Giết. Giết. 1.000 cỗ sắt thép bao khỏa chiến mã. 1.000 tên mang theo thật dài đuôi lửa linh quang kỵ sĩ động. Động. Sơn băng địa liệt khí thế. Thẳng tiến không lùi, ầm ầm tiếng vó ngựa để đại bộ phận điểm tu sĩ biến sắc. Lại nhìn không ngừng bay múa màu trắng bóng dáng. Thần thuật giống không cần tiền giống như hướng trên người bọn họ kèm theo. Các loại này 1.000 nhiều kỵ binh tiến đụng vào man nhân trong đám thời điểm. Từng cái đều tựa như kim giáp thần nhân. Cái này, cái này, cái này, nữ tu có chút cả lam. Nào chỉ là nàng. Đại bộ phận điểm tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.